Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, tiến lên dần dần. Bất quá, vẻn vẹn hiện ở Tiêu Nhiên nắm giữ những kiến thức này, cũng đã đầy đủ Tiêu Nhiên qua lợi dụng. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục qua xem còn lại liên quan với linh giới ghi chép. Ngược lại trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía một tầng bên trong liên quan tới đan đạo thư tịch bên trên. Tuy nhiên tầng thứ nhất này Tiêu Nhiên biết rõ đều là một ít cơ sở nhất đồ, vật. Nhưng cũng chỉ có những này cơ sở nhất đồ, vật mới dễ dàng nhất khiến người ta hiểu được bản chất. Đan đạo Tiêu Nhiên đã sớm trưởng khống gần như hiện ở chênh lệch. Bất quá là đối với linh giới thủ pháp luyện đan, cùng với kỹ xảo, thậm chí còn trong đó một ít bí văn chỉ là khuyết thiếu thôi. Chỉ cần đem những kiến thức này cũng cho bù đắp, như vậy Tiêu Nhiên rất nhanh liền có thể thích ứng linh giới bên trong sự tình. Đầy đủ hoa hai canh giờ, Tiêu Nhiên mới đưa bên này liên quan với đan đạo thư tịch ghi chép cho xem xong. Đồng thời trong lòng cũng đối với linh giới bên trong luyện đan một đạo hữu một cách đại khái giải. Cũng rõ ràng đối phương trong miệng đan thánh hàm nghĩa. Bất quá giải sau khi, đúng là cũng làm cho Tiêu Nhiên tiểu hãn một cái. Tại sao đây? Bởi vì linh giới bên trong, liên quan với luyện đan sư đẳng cấp phân chia, so với bên trong tiểu thế giới muốn càng thêm tỉ mỉ. Cởi xuống mặt cửu phẩm đến nhất phẩm luyện đan tông sư ở ngoài. Phía trên đan thánh cũng đồng dạng chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm đan thánh bắt đầu, sau là nhị phẩm đan thánh, tam phẩm đan thánh, mãi đến tận cửu phẩm đan thánh mới thôi. Những này phẩm cấp đan thánh cũng không phải là tùy tiện gọi gọi, mà chính là mỗi một cảnh giới phân chia cũng có đặc biệt đại biểu. Tỉ như cấp thấp nhất nhất phẩm đan thánh, không chỉ cần phải luyện chế ra nhất phẩm linh đan, còn cần luyện chế ra một viên đặc biệt đan dược, dùng để chứng thực mình quả thật đã nắm giữ cái này một cảnh giới thế lực, đủ để điều động những này chủng loại bên dưới sở hữu đan dược. Dựa theo bọn họ hiện ở phân chia, Tiêu Nhiên cũng chính là một cái sơ cấp nhất đan thánh thôi. Thậm chí ngay cả sơ cấp đan thánh cũng có thể không tính là. Bởi vì Tiêu Nhiên căn bản cũng không có luyện chế quá loại kia đặc biệt đan dược. Bất quá những này Tiêu Nhiên cũng không có sao vậy qua quan tâm. Ngược lại chính mình là mấy cái phẩm đan thánh. Theo những người khác có quan hệ đây. Ngược lại là bên trong thế giới này. Liên quan với đan dược phẩm cấp phân chia. Hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực. Trước kia ở bên trong tiểu thế giới. Tiêu Nhiên mọi người biết được chính là phổ thông ngũ phẩm bên dưới đan dược. Cùng với ngũ phẩm bên trên linh đan. Tối cao cấp. Nhưng là trong truyền thuyết cái gọi là tiên đan. Nhưng đi tới linh giới, Tiêu Nhiên mới biết rõ trước kia bên trong tiểu thế giới đối với đan dược phân chia là có bao nhiêu. Sao không hoàn chỉnh, thậm chí có thể dùng tàn khuyết để hình dung. Ở linh giới bên trong, những người 1 đến 9 phẩm đan dược toàn bộ bị phân chia đến phàm đan khu vực. Bởi vì những đan dược kia chỉ có thể cho người bình thường võ giả qua ăn. Cái này phổ thông võ giả. Liền bao hàm từ đoán thể cảnh võ giả đến kim thân cảnh giới sở hữu võ giả. Mà phàm đan bên trên linh đan. Nhưng là thông huyền cảnh đến tử phủ cảnh giai đoạn này võ giả dùng sử dụng tu luyện đan dược. Mà lên trên nữa một ít hiển thánh cảnh giới võ giả. Những đan dược này tác dụng đã không lớn. Chỉ có một loại linh giới đặc hữu thiên tài địa bảo luyện chế ra đến tiên nguyên đan còn có thể có chút hiệu quả. Nhưng luyện chế loại này tiên nguyên đan, ít nhất cũng cần ngũ phẩm đan thánh cấp bậc lưu giữ ở mới có thể luyện chế đạt được đến. Những người khác cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn thôi. Sau đó trong thời gian, Tiêu Nhiên còn tìm đọc liên quan với một ít luyện đan kỹ xảo cùng thủ pháp loại hình thư tịch. Dùng để ứng chiếu chính mình hiện đang luyện chế đan dược thời điểm thủ pháp. Khoan hãy nói, tuy nhiên hai người nhìn như hoàn toàn khác nhau. Nhưng trên thực tế nhưng có rất nhiều nơi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, Tiêu Nhiên đang quan sát xong những cuốn sách này sau. Trong đầu liền suy tư ra một ít có thể được biện pháp. Bất quá hiếm thấy đi vào một lần tàng kinh các. Tiêu Nhiên cũng lười đi ra ngoài. đơn giản đem những thứ đồ này cũng cho nhớ ở trong đầu. Sau đó tiếp tục hướng về những khu vực khác nhìn lại. Cái này vừa nhìn, cũng là chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm thời gian. Cùng đi ở một bên Hạng Thao đã sớm đi ra ngoài mấy lần. Bất quá sau đó lại trở về. Hết cách rồi. Ai bảo là hắn mang Tiêu Nhiên đi vào đây. Ngoạn ý đến thời điểm Tiêu Nhiên có quan hệ vấn đề muốn hỏi hắn. Hắn nhưng không ở. Vậy hẳn là làm sao đây? Ân, lý do này là hắn theo giữ cửa Lăng lão giải thích. Còn có phải là như vậy? Vậy thì không được mà biết rõ. Ngược lại Lăng luôn không có ngăn cản hắn mới vào. 3 ngày 3 đêm thời gian. Lấy Tiêu Nhiên này biến thái xem tốc độ. Đã sớm từ tàng kinh các đệ nhất tầng rời bước đến tầng thứ 3. Trong tầng thứ nhất có chỉ là. Trong tầng thứ 2 cũng có. Trong tầng thứ 2 có tri thức. Tầng thứ 3 bên trong cũng đều có. Bất quá cùng tầng dưới không giống là. Mỗi lần thăng một tầng. Bên trong liên quan với linh giới bên trong bất cứ sự vật gì ghi chép thì sẽ càng sâu sắc hơn một ít. Tỉ như đệ nhất tầng đan đạo thư tịch bên trong, khả năng chỉ có thể vì ngươi giới thiệu một ít hoa nhi bất thực đồ vật để ngươi đến giải nó, có thể đại khái biết rõ một ít chuyện. Nhưng ngươi xem xong nếu như là cái người ngoài nghề, vẫn cứ còn có thể cảm giác là đầu óc mơ hồ dáng vẻ. Nhưng tầng thứ 2 liền không giống. Không chỉ có liên quan với những chuyện này tường tận giới thiệu. Thậm chí còn có các loại đan dược thủ pháp luyện chế. Cùng với cần thiết phải chú ý sự tình chờ một chút. Mà tầng thứ 3 trung tắc càng là khoa trương. Không chỉ có đủ loại thành công án lệ. Thậm chí còn có đẩy ngược. Để một tên luyện đan sư có thể cực kỳ thấu triệt nhìn thấu luyện đan chuyện này bản chất. Hơn nữa ở những sách vở kia bên trên. Tình cờ còn có thể xuất hiện một ít ghi chép loại hình. Hiển nhiên đều là những người các đời trước đang thí nghiệm thời điểm. Tiện tay trích lục ghi chép hạ xuống. Tuy nhiên những thứ này đều là những người kia tiện tay cử chỉ. Nhưng đối với xem Tiêu Nhiên như vậy người đến nói. Nhưng đều là tương tự với vô giá chi bảo đồng dạng lưu giữ ở. Bởi vì bọn họ có thể từ những cuốn sách này ghi chép bên trong. Rõ ràng nhìn ra có những vấn đề kia có thể sẽ xuất hiện. Lại nên sao vậy đi giải quyết. Thậm chí còn có thể sớm tránh khỏi đi những sai lầm này phát sinh. Để tránh khỏi giảm thiểu không cần thiết tổn thất xuất hiện. Dù sao, một cái luyện đan sư, đặc biệt là cao cấp luyện đan sư, thường thường tùy ý xuất hiện một cái sai lầm. Khả năng liền có thể dẫn đến một lò có giá trị không nhỏ đan dược báo hỏng. Dù cho luyện đan sư là một cái cực kỳ kiếm tiền chức nghiệp. Như vậy báo hỏng số lần nhiều. Cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Trừ những này liên quan với đan đạo thư tịch. Cùng với liên quan với linh giới bên trong các loại tạp đàm loại hình. Tiêu Nhiên còn xem một ít liên quan với trận đạo cùng đúc kiếm một đạo thư tịch. Trong đó liên quan với đúc kiếm một đạo thư tịch là thưa thớt nhất. Nhưng Tiêu Nhiên cũng có một cách đại khái giải. Biết được linh giới bên trong cũng không phải là chú kiếm sư như vậy xưng hô. Mà chính là sở hữu người chế tạo. Cũng có một cái thống nhất tên. Cái kia chính là luyện khí sư. Những luyện khí sư này cùng đan đạo hữu đồng dạng đẳng cấp phân chia. Bất quá trở cấp không có đan đạo như vậy nghiêm ngặt. Dù sao vũ khí từng cái giới hạn không phải là như vậy tốt phân chia. Trận pháp một mạch đúng là hơi nhiều hơn chút. Hơn nữa ở tầng thứ 3 bên trong, Tiêu Nhiên tình cờ cũng có thể nhìn thấy một hai Lăng gia đệ tử ở này quan sát trận đạo thư tịch. Hiển nhiên không phải Lăng gia trận pháp sư, cũng là chính ở tự học trận pháp chi đạo Lăng gia đệ tử. Đang nhìn xong tầng thứ 3 sở hữu thư tịch sau, Tiêu Nhiên theo Hạng Thao nói một tiếng, liền một thân một mình hướng về tầng thứ 4 đi lên. Bởi vì cầu thang là ở góc vị trí. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cử động cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bất quá Tiêu Nhiên ở vừa bước lên tầng thứ 4 sau. Nhưng là miệng hơi mở lớn. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 763. Thân thể mắc bệnh nan y ngạo kiều muội từ đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.